Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 312, tiên nhân đến ý hiển kỳ dị. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, làm lão giả kia hướng Nhật Quang hướng hai người bọn họ ẩn thân đại thụ quét tới lúc. Kia Hạc Vũ cũng là nhất thời sợ hết hồn hết vía. Cuống quýt vận chuyển chân khí trong cơ thể, định xuất thủ, nhưng là, lại thấy lão giả kia trực tiếp biến mất tại chỗ, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá nàng ta vốn là hốt hoảng tâm, cũng sẽ thoáng an ổn một ít, nhưng là, phòng bị vẫn không có giải trừ. Nương, này người đều đi, chúng ta qua xem một chút đi. Tiểu Hinh Nguyệt chớp đại con mắt, vội vàng nói, không gấp, nhìn thêm chút nữa, vạn nhất hắn là ở trong bóng tối chờ chúng ta đi ra ngoài đây. Hạc Vũ một cái kéo lấy rồi định trực tiếp hướng kia dưới tế đàn đài cao nhảy tới Tiểu Hinh Nguyệt. Mặt đầy nghiêm túc nói, Tiểu Hinh Nguyệt nghe một chút, cũng là gật đầu đáp, trong đầu nghĩ cũng đúng là tự có nhiều chút mạo muội. Cũng còn khá có mẫu thân ở, nhưng là, hai người đỡ lấy gió rét ở đó trên cành cây đợi chừng một giờ. Cũng là không có thấy kia dưới tế đàn phương thạch đài trên. Có cái gì dị tượng xuất hiện, chỉ có như tẩy nguyệt quang, soi ở đó trên thạch đài. Thỉnh thoảng, có mấy cái không biết tên tiểu động vật, quét một chút từ cái này trên thạch đài vọt qua. Lưu lại một đạo nhỏ bé sặc sỡ nhàn nhạt bóng mờ. Đi xem một chút. Hạc Vũ lúc này mới hoàn toàn yên lòng, lại theo thói quen nhìn chung quanh một cái lần, mới chậm rãi nói, hai người không còn trì hoãn, giống như hai cái màu trắng chim, từ cái này trên cành cây nhảy lên một cái, sau đó vững vàng rơi vào kia mấy trượng thấy phương thạch đài trên. Kia màu bạc ánh trăng rơi kia bóng loáng trên thạch đài, giống như cho kia thạch đài đặt lên một tầng màu bạc thảm. Hai mẹ con chân mới vừa địa, cũng rất là cảnh giác tìm khắp tứ phía đứng lên, vạn lại tĩnh lặng, khắp nơi không tiếng động. Hai người ước chừng tìm tòi thời gian một nén nhang, nhưng là, cũng là không có phát hiện, kia trên thạch đài có cái gì khả nghi đồ vật tồn lưu. Chính là vậy, bốn phía dưới mặt đá phương, trong bụi cỏ đều bị hai người lật một lần. Nhưng là, vẫn là không thu hoạch được gì. Này lão đầu tới chỗ này rốt cuộc là tới làm gì đây? Hạc Vũ đối với kia trên thạch đài liền một chút vết tích cũng không có. Cũng là hết sức tò mò. Phải biết, chính là kia thiên nhãn kim mang vạch qua, cũng là sẽ có vết tích lưu lại. Chỉ có kia hợp thể cảnh một chút tu sĩ không cảm giác được một chút khác thường. Chỉ cần là đột phá hợp thể cảnh trở lên cao cấp tu sĩ, ít nhiều gì cũng sẽ cảm giác một chút lưu lại vết tích khí tức. Nhưng là, này cũng tìm kiếm đã hơn nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì, liền lộ ra có chút kỳ quái. Chẳng lẽ, hắn cảnh giới đã là vượt qua thật thần cảnh giới? Trong lòng Hạc Vũ không khỏi rung một cái, tự lẩm bẩm, nàng cũng là biết, nếu là như vậy lời nói, đây chính là oanh động tam giới một đại sự, vốn là thiên giới giới luật bên trong, thì có quy định, thiên giới người, vô chiếu không phải hạ giới đi đi lại lại, người vi phạm trực tiếp tru diệt, này giới luật, một mặt, là vì không quấy rầy kia nhân giới đại lục trật tự. Thực ra chỉ cần là người thông minh, đều là có thể đoán được. Hắn thực ra quan trọng hơn là vì ngăn cản kia nhân giới đã phi thăng tiên nhân. Cùng nhân giới thế lực cấu kết với nhau, Nhật Cửu Thiên Trường tạo thành đối kháng thế lực, đối với thiên giới uy nghiêm tạo thành uy hiếp. Nhưng là, hắn rõ ràng chính là cảnh giới cao thâm tiên nhân. Nhưng hắn thì tại sao một mình len lén hạ giới? Hơn nửa đêm chạy đến nơi này lầm bầm lầu bầu đây. Hạc Vũ càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực. Nàng kinh ngạc đứng ở đó trên thạch đài. Tay trái kềm cầm, cặp mắt ngây ngô chát. rơi vào trong trầm tư. Tiểu Hinh Nguyệt cũng là mặt đầy mờ mịt, chớp đại con mắt. Nhìn kia mặt đầy ngưng trọng trầm tư Hạc Vũ, lộ ra có chút không biết làm sao. Không được, này Huyền Châu Đại Lục xuất hiện cao như vậy cảnh giới tiên nhân. Lúc này không phải chuyện đùa, nhưng cũng không thể kinh động quá nhiều người. Người lập tức truyền tin cho Tiểu Tuệ Minh, ta cho Tả Cốc chủ báo cáo. Dù sao, này nhân giới đại lục, trước mắt cũng chỉ có bọn họ cảnh giới cao nhất. Hồi lâu, Hạc Vũ bỗng nhiên tỏa sáng hai mắt, vội vàng đối với một bên Tiểu Hinh Nguyệt nói. Tiểu Hinh Nguyệt trả lời một tiếng. Hai người không còn trì hoãn, vội vàng từ cái này trong tay áo xuất ra kia thanh quang dũng động thanh dứu thạch mảnh vụn. Bắt đầu truyền tin, kia Mặc Hương các bên trong một nơi cổ kính trong lương đình. Kia một thân lam bào, thân thể đã không việc gì, mặt mày hớn hở Tiểu Tuệ Minh, đang cùng kia Ngọc Linh lung sướng trò chuyện tiếng lòng. Hai người giờ phút này đều là hoàn toàn không có buồn ngủ. Trò chuyện với nhau thật vui, bất chi bất giác, đã là tròn nguyệt treo cao. Dạ, đã sâu. Bỗng nhiên, kia ngồi đàng hoàng ở trên ghế tre Tiểu Tuệ Minh, cặp mắt sáng lên, đột nhiên một chút đứng dậy, đem kia mặt đầy tình ý liên tục Ngọc Linh lung sợ hết hồn. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không là lại có nơi nào cảm giác khó chịu rồi hả? Ngọc Linh lung mắt đẹp hàm tình, mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn, rất là ân cần nhẹ giọng hỏi. Huyền Linh Cốc chung có tình huống, chúng ta cái này thì lên đường. Tiểu Tuệ Minh nhìn Ngọc Linh lung, cũng không kịp giải thích, mặt đầy nghiêm túc vội vàng nói. Được. Ngọc Linh lung hơi có chút chần chờ, nhưng nhìn Tiểu Tuệ Minh kia mặt đầy nghiêm túc, nàng cũng không dám hỏi nhiều, nhẹ giọng trả lời. Tiểu Tuệ Minh từ cái này trong đầu hiển hiện ra Tiểu Nguyệt tỷ tỷ truyền tin lúc vậy lấy nhưng vạn phần nóng nảy, cũng là không dám trì hoãn nữa, vội vàng từ cái này trong nạp giới lấy ra kia Kim Phượng Phi kiếm, cùng kia Ngọc Linh lung ở đó mênh mông trong bóng đêm, ở đó trong bầu trời đêm vẽ ra một đạo kim sắc ánh sáng. Phong trì điện chi hướng kia Huyền Linh phương hướng lướt gấp đi. Cùng lúc đó, ở đó Huyền Linh cốc bên trong dưới tế đàn phương, lúc này đã nhiều hơn một đạo bạch bào phiêu vũ bóng người. Tả đạo chân nghe xong Hạc Vũ giảng thuật, cũng là mặt đầy ngưng trọng, chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, linh thức tản ra, nhanh chóng xẹt qua toàn bộ Huyền Linh cốc, cẩn thận tìm kiếm. Này vừa mới đại hội võ lâm khai hoàn không có mấy ngày, hơn nữa cũng là trực tiếp đắc tội kia cùng tu tiên điện có thiên ti vạn lũ liên lạc Long Khôn đế quân. Ngay cả trước đó tới theo dõi tình huống tu tiên điện mật thám, cũng là bị Tiểu Tuệ Minh trực tiếp đánh mang thương thoát đi. Dưới tình huống này đột nhiên trong cốc xuất hiện cảnh giới cao thâm tiên nhân, đây cũng là để cho trong lòng hắn rất là bất an. Theo đạo lý mà nói, này Huyền Linh cốc có phòng ngự tế đàn thủ hộ, còn có kia quang minh chi lực bao phủ, chính là một loại tiên sứ. Không có hắn cùng với Tiểu Tuệ Minh cho phép, cũng là không cách nào tùy tiện xuất nhập trong đó. Nếu có thể không kinh động trong cốc mọi người, thần không biết quỷ không hay, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Này nếu như là địch nhân lời nói, hậu quả kia đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như một cái sơ sẩy, nói không chừng lại sẽ xuất hiện trước mộng ma sự kiện. Bây giờ Tiểu Tuệ Minh không có ở đây, loại này cực kỳ trọng đại sự tình, cũng chỉ có hắn, còn có đại trưởng lão quyết định. Nhưng là, hắn trực tiếp quét mắt toàn bộ Huyền Linh cốc hồi lâu, nhưng là liền một chút dị động cũng không có phát hiện. Hết thảy như thường, cho Tuệ Minh Minh chủ truyền tin rồi không? Tả đạo chân rất là có chút bất đắc dĩ thu hồi linh coi, chậm rãi hỏi. Ta đã cho Tuệ Minh đệ đệ truyền tin rồi. Hắn nói hắn lập tức tới ngay. Tại hắn vừa dứt lời lúc, kia một bên Tiểu Hinh Nguyệt vội vàng trả lời. Vậy thì tốt. Tả Đạo Chân chậm rãi gật đầu một cái. Muốn điều tra cảnh giới khá cao tiên nhân vết tích. Trước mắt ở nơi này Huyền Châu Đại Lục. Cũng chỉ có sao chịu được so với hóa thần cảnh giới Tiểu Tuệ Minh có thể làm được rồi. Ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi. Hắn lầm bầm lầu bầu cũng nói những gì. Tả Đạo Chân suy nghĩ một chút. Lại vội vàng hỏi. Nghe vậy Hạc Vũ cũng là không dám trì hoãn. Vội vàng đem lão giả kia ngôn ngữ. Một chữ không rơi cho Tả Đạo Chân lặp lại một lần. Lão huynh, nhân đạo thụ giam cầm. Bích Ngọc Quật khởi hiển sinh cơ. Tâm nguyện, Tả Đạo Chân một vừa lầm bầm lầu bầu lặp đi lặp lại nhắc tới. Một bên khẽ nhíu mày, âm thầm suy tư, Hạc Vũ cùng Tiểu Hinh Nguyệt đứng bên cạnh hắn, nhìn mặt đầy lo lắng hắn, cũng là không dám nhiều lời. Bất quá, lúc này Tiểu Hinh Nguyệt vừa ngắm đến Tả Đạo Chân. Một bên cũng là không nhịn được hướng kia phương hướng Tây Bắc nhìn quanh. Mặt đầy nóng nảy, còn có chút tiểu tiểu trông đợi. Nếu như hắn là nói như vậy, cũng sẽ không là ta Huyền Châu Đại Lục địch nhân. Hồi lâu, Tả Đạo Chân rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp mắt sáng lên, chậm rãi nói, chuyện này, không biết Tả Cốc chủ lời ấy sao nói. Ở đó Tả Đạo Chân lời nói hạ xuống lúc. Kia mặt đầy nóng nảy Hạc Vũ cũng là vội vàng hỏi, người suy nghĩ một chút. Thứ nhất, hắn cảnh giới như thế cao sâu, muốn trực tiếp hủy diệt ta Huyền Linh Cốc, đó chính là đang lúc trở tay sự tình. Hơn nữa, hai người các ngươi hẳn là vừa xuất hiện cũng đã bại lộ, nhưng là hắn cũng không có làm khó dễ các ngươi. Hơn nữa, kỳ quái hơn nữa là hắn còn cố ý nói mấy câu như vậy, hẳn là rất bí ẩn lời nói. Chẳng lẽ, Hạc Vũ Tông chủ không nhìn ra, hắn đây không phải là đang ám chỉ cái gì đó sao? Hơn nữa, hắn nói người kia nói thủ, nếu như ta đoán không nói bậy, thì hẳn là trước Tuệ Minh Minh chủ dưới đất lúc, nhìn thấy viên kia rất là lùn tiểu thụ miêu. Tả Đạo Chân chậm rãi suy đoán đạo, cái gì? Chiếu nói như vậy, hắn nói cái gì lão huynh, là bị giam cầm ở đó lùn cây liễu bên trong rồi hả? Trời à, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Ở Tả Đạo Chân tiếng nói rơi xuống lúc, kia vốn là ở một bên yên lặng nghe Hạc Vũ, cũng là đột nhiên hoa dung thất sắc, mặt đầy kinh ngạc lớn tiếng nói. Kia tiểu ở một bên Hinh Nguyệt, cũng là không nhịn được kêu lên sợ hãi. Không sai, dựa theo trinh thám mà nói, đúng là như vậy, Tả Đạo Chân rất là nghiêm túc nói. Hơn nữa, cái này cũng cùng hắn nói cái gì hành hiệp trượng nghĩa. Cái gì Bích Ngọc Quật khởi hiển sinh cơ, đều có thể liên hệ tới. Nhưng là, ta chính là không hiểu. Hắn nói giúp một phần lực, đã làm xong, đây rốt cuộc là chỉ cái gì nhỉ? Tả Đạo Chân lẩm bẩm nói. Lẽ ra nếu như là hắn ở chỗ này tiến hành trợ lực phía dưới bị giam cầm tiên hữu lời nói. Hắn hẳn trực tiếp phá vỡ kia đại địa. Sau đó cho dù lấy đại pháp lực khôi phục, cũng là sẽ lưu lại rất rõ ràng vết tích. Nhưng là, trước mắt dưới chân thạch đài, ánh sáng rực rỡ chỉnh tề, nhưng là cũng không có một tia bị phá ra vết tích. Nếu như hắn chỉ là tới ở chỗ này lầm bầm lầu bầu. Hỗ tố ràng buộc, như vậy, hắn mạo hiểm bị thiên giới chấp pháp đường phát hiện to lớn phong hiểm. Nửa đêm canh ba len lén hạ giới, này cũng là có chút điểm quá hoang đường nhiều chút. Tả Đạo Chân chân mày, mặt nhăn càng ngày càng gấp. Hắn được xưng biết quá khứ vị lai trên đời tiên nhân. Nhưng là, vào thời khắc này, trên mặt cũng là hiện ra rất là bất đắc dĩ vẻ mặt. Ha ha. Tả tiền bối chớ vội, ta đã dò xét ra, hắn lưu lại đồ vật ở nơi nào. Mọi người ở đây cũng mặt đầy lo lắng. Minh Tư khổ tưởng lúc, bỗng nhiên, kia phương hướng Tây Bắc, một vệt kim quang chạy như bay tới, trong nháy mắt đã đến trước mắt. Ngay sau đó, một đạo rất là tự tin thanh âm chậm rãi truyền tới. Bạn đang nghe radio,